Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2633, đắc ý quý tô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ba kiện trí tôn đế khí. Đã xuất thế, cái này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt tiêu cự. Hứa Vân khẽ cắn môi, dẫu sao liền nàng thần văn khác. Cũng xuất hiện một tia không may, nguyên bản trên tay mình luyện chế đế khí, hẳn là cửu phẩm đế khí, cực phẩm tồn tại, nhưng bây giờ liền không nhất định, có thể chỉ là lên các loại, nhiều ít cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là không biết làm sao, dẫu sao đây chính là thần tượng cuộc chiến, ngược lại là quấy nhiễu được liền bọn họ luyện khí, Vân Nhi đáng tiếc, ai... Hứa ra bên này, Hứa Thông một mực chú ý Hứa Vân. Ở hắn trong mắt, lần này gia tộc tham gia luyện khí đại hội, có hy vọng nhất ba người. Hứa Vân là nhất đáng mong đợi. Giờ phút này thấy Hứa Vân ở trên trời khung lên. Khắc thần văn nhất định xuất hiện một tia không may. Hứa ra bên này không thiếu trưởng lão. Nguyên bản ở Hứa Vân luyện chế thành công đế khí sau đó. Nhiều ít có vẻ hưng phấn. Nguyên vốn phải là thật cao hứng, chỉ là giờ phút này thật sự là không cao hứng nổi à. Mặc dù xảy ra chuyện không may, nhưng Hứa Vân vẫn là phải đem cái này một kiện đế khí hoàn thành. Còn có thời gian, có thể thử một chút luyện chế hạ một kiện đế khí. Tiếp tục khắc thần văn, mà cuối cùng trải qua thần hỏa lôi kiếp dưới, Hứa Vân luyện chế đế khí thành công. Một kiện cửu phẩm đế khí, ở phẩm cấp lên, cùng trước kia Hứa Vân nơi liệu như nhau, dù là xuất hiện một tia không may, từ cực phẩm hạ xuống tới lên các loại, thật sự là rất đáng tiếc. Tương đối đáng tiếc, Hứa Vân hơi điều chỉnh liền một phen, ăn một ít đan dược, bắt đầu luyện chế hạ một kiện đế khí, mà vậy ba vị thần tượng, vẫn còn ở khắc thần văn bên trong. Toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám ra hiện chút nào không may. Oanh, chung tại một vị trong đó thần tượng, khắc thần văn hoàn thành, thần hỏa lôi kiếp dẫn động lực, ở hắn dẫn động không tới 10 tức, vị trí thứ hai thần tượng thần hỏa lôi kiếp vậy dẫn động. Vị trí thứ ba, chính là ở 15 tức sau đó, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, rèn luyện chí tôn đế khí. Để cho ba người chỗ, lập tức đổi được phá lệ chói mắt nhìn chăm chú đứng lên. Luyện chế được đúng là chí tôn đế khí, nhưng chí tôn thần khí cũng có phẩm cấp, là cấp 1 chí tôn đế khí, vẫn là cấp 2 chí tôn đế khí. Cấp 1 chí tôn đế khí bên trong, cũng giống đế khí như nhau, có hạ các loại, trong các loại, lên các loại, cực phẩm 4 cái đánh giá. Làm thần hỏa lôi kiếp kết thúc, chí tôn đế khí hoàn toàn luyện chế xong thành, nhưng ba người cũng không có rời đi, mà là điều tức uống đan dược dưới, muốn chọn luyện chế kiện thứ hai chí tôn đế khí, tựa hồ hoặc hơn hoặc thiếu, vẫn có vẻ bất mãn ý địa phương, mà ở nơi này thời gian, không thiếu cấp 7 đế khí, bát phẩm đế khí, cửu phẩm đế khí. Luyện chế được không thiếu, một số luyện khí sư đang luyện chế sau đó cũng không có dự định tiếp tục luyện chế, lựa chọn bước lui ra luyện khí hội trường, nơi luyện chế được đế khí, lại tới thành thần công thành chủ, tiến hành đánh giá, làm toàn bộ kết thúc sau đó, sẽ xuất hiện một cái hạng, bất quá hạng lên, chỉ lấy trước mặt 100 vị. Còn như lần này luyện khí hội trường luyện chế được đế khí, vẫn là chí tôn đế khí, căn cứ luyện khí sư ý nguyện là đủ tiến hành bán. Dịch Tiểu Phi bên này, đối với luyện khí hội trường tình huống, đại khái có biết được, bất quá bây giờ có thể chú ý, sau đó thì không được. Lần này luyện chế chí tôn đế khí, chính là Dịch Tiểu Phi một lần lớn vô cùng to gan thử nghiệm. Nếu không phải ở luyện khí lên, có mới tinh lĩnh ngộ, còn có chính là vậy trên gia thú, mấu chốt nhất khắc thần văn. Lần này luyện khí đại hội, thần tượng không thiếu, trong này nhất định cất giấu cường đại tồn tại. Dịch Tiểu Phi phải cầm ra 100%, thậm chí vượt qua 100% luyện khí năng lực. Tới luyện chế bây giờ muốn luyện chế đế khí, không thể phân tâm, bỏ mặc ngoại giới như thế nào. Bây giờ cần toàn tâm toàn ý, vùi đầu vào luyện khí bên trong. Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, làm mắt mạc lần nữa ngẩng thời điểm. Dịch Tiểu Phi tiến vào không người cảnh, ở sẽ tràng thượng tất cả luyện khí sư, tựa hồ đều biến mất. Không chỉ là nơi này luyện khí sư, là cả thành thần công, ở bên này tất cả tu sĩ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chỉ có luyện chí tôn đế khí, luyện khí hội trường, quý tô ở địa phương. Giờ phút này hắn đã lăng không đứng ở bầu trời, ở khắc thần văn. Lần này hắn gia nhập chí tôn đá, vô cùng chân quý, hơn nữa phụ thân cấp cho một ít đặc thù vật. Hôm nay cũng coi là lòng tin 10 phần. Oanh, làm thần văn cuối cùng một khoản rơi xuống, ở trước mắt một cái màu tím đại đao, bộc phát ra uy lực to lớn. Uy lực này, để cho quý tô ngửa đầu cười lớn. Cửu phẩm đế khí, cực phẩm, không sai được. Tuyệt đối không sai được, hẳn là cực phẩm, cái này làm cho quý tô ngửa đầu lớn thời điểm cười. Ánh mắt nhìn về Dịch Tiểu Phi chỗ ở vị trí, khóe miệng hơi dơ lên. Cửu phẩm đế khí, cực phẩm, thằng nhóc này có thể luyện chế được sao? Mặc dù đối phương ban đầu luyện chế được lên các loại, có thể lên chờ cùng cực phẩm vẫn tồn tại không ít chênh lệch. Sợ rằng không làm được đi. Lần này ban đầu chịu khuất nhục, hắn muốn vốn lẫn lời cầm về. Thằng nhóc thúi, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Lấy cái gì đấu với ta? Hứa Vân nàng là ta. Nội tâm đang gào thét, rất ít có như vậy vui vẻ. Hưng phấn qua, mình kiện thứ nhất cửu phẩm đế khí. Cực phẩm, sau này có lẽ còn không luyện chế được. Dẫu sao lần này hắn cũng coi là hợp ý thủ xảo. Nhưng bây giờ ít nhất là ở luyện khí đại hội lên. Luyện chế được, dù là chỉ có một lần. Hắn vậy hài lòng, không sai, không tệ. Quý công tử hắn luyện chế ra cửu phẩm đế khí. Hơn nữa còn là cực phẩm mà. Hứa ra bên kia, nhị trưởng lão Hứa Quyền uy mặt đầy nụ cười. Đây thật là thật bất ngờ. Nhưng đối với Hứa ra mà nói, chính là một chuyện vui. Quý tô, quả thật không tệ. Hứa Thông gật đầu một cái, ít nhất giờ phút này cũng là đối với quý tô một loại đồng ý. Mặc dù Hứa Thông biết, hẳn có hợp ý mưu lợi thành phần, nhưng lần này coi như là giúp bọn họ Hứa ra bận bịu. Đối phương đã rất hết sức, còn có cố gắng, bây giờ Hứa Vân luyện chế thành công một kiện đế khí. Quý tô luyện chế thành công một kiện đế khí. Bị coi trọng ba người bên trong, còn có một người không có động tĩnh, đó chính là cái đó Dịch Tiểu Phi. Từ Hứa Vân trong miệng, đối với thằng nhóc này đánh giá rất cao. Hứa Thông mặc dù vậy tiếp xúc qua, nhưng cũng không có đi sâu vào tiếp xúc. Đối phương luyện khí thiên tư không tệ, nhưng có trước một chút, ở Hứa Thông trong mắt, cảnh giới vẫn còn quá yếu, chỉ là thần thánh đại viên mãn. Liền thần vương cũng không đột phá nổi, thằng nhóc này hẳn là ở luyện khí lên đưa vào quá nhiều. Ngược lại là cảnh giới tu vi kéo xuống, quý tô luyện chế ra cái này một kiện cửu phẩm đế khí sau đó. Cũng chưa có lại luyện khí, bởi vì hắn vượt qua không được cái này một kiện cửu phẩm đế khí. Kiện thứ hai luyện chế được, chỉ sợ là cửu phẩm đế khí hạ các loại, trong các loại. Xác suất này quá lớn, đến lúc đó, hắn ngược lại mất thể diện, cho nên giờ phút này từ luyện khí hội trường rời đi. Đi tới Hứa gia tu sĩ ngồi vào địa phương, hắn muốn hưởng thụ một chút, lại tới Hứa gia tu sĩ chúc mừng. Dẫu sao tiến vào trước 20, vấn đề không lớn,